Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 295, một ngày 500K. Rút lui, ngửa về sau tới gần bò banh vào rỗ. Đây là Ngụy Siêu lợi dụng mình thân thể ưu thế muốn cứng rắn ăn chân phàm dáng điệu. Rất hiển nhiên hắn đánh banh là dùng đầu óc, không phải cái loại đó làm ẩu cầu thủ. Bây giờ thông minh cầu thủ không nhiều lắm mà. Bóc, một tiếng, cầu mới ra tay, thuộc về lên cao giai đoạn. Quả quyết áp đảo hơn nữa cầu hay là trực tiếp bị chân phàm cho vớt đi. Người đã rơi vào Ngụy Siêu sau lưng, tới một cái cấp ngừng dưới háng vận cầu, vững vàng đem cầu khống chế ở trong tay của mình. Dựa theo chân phàm cùng Ngụy Siêu trước kia 6 người bóng rổ quy tắc, vận cầu ra 3 giây khu, ta cỏ. Vẫn là như vậy BT à? Ngụy Siêu lần nữa ăn vào chân phàm cái lẩu. Trong lòng khỏi phải nói cái đó buồn giàu sức lực à. Trước kia ăn cái lẩu đó là bởi vì là mình còn xen lẫn trong CBA. Bây giờ cũng lan lộn đến NBA. Lại thế nào ăn cái lẩu à? Không phải anh em không cố gắng. Là người này quá biến thái. Đừng nói nhảm, ta sắp tới. Chân phàm ở 3 điểm tuyến bên ngoài hướng Ngụy Siêu ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ngụy Siêu một câu nói không đáp, liền hướng chân phàm nhào tới. Thiếp thân, rút lui bước, vừa có thể chặn lại chân phàm đường đi, lại còn có thể linh hoạt chuyển động mình thân thể. Chưa đến nỗi để cho chân phàm hất ra mình. Rất thông minh lối đánh. Chân phàm không có cùng hắn dây dưa, ngược lại lui về sau một bước. Chờ Ngụy Siêu sát theo muốn sát ở trên lúc tới. Một cái biến hình vận cầu. Thiếu chút nữa sáng chói ngã hắn. Chờ hắn không kịp đứng vững thân thể thời điểm. Chân phàm đã qua hắn. Đạp ở phạt cầu tuyến bên. Khởi nhảy. Tới một cái đại quán lam. Người bay à. Ngụy Siêu lúc này cũng say người. Nhưng đã không thể ra sức. Chỉ có thể mắt thấy chân phàm đem cầu đổ đi vào. Trong lòng không khỏi dâng lên một hồi cảm khái. Mặc dù ở phạt cầu tuyến khởi nhảy có thể quán lam. Ở bên trong liên minh vẫn là có. Nhưng là có thể làm như vậy tiêu sái. Trừ Kiều Đan đế. Cũng chỉ có cái này BT người. Phục không phục. Chân phàm hướng về phía Ngụy Siêu cười. Đừng nói ta đánh bể ngươi à. Ngụy Siêu hất đầu. Trong lỗ mũi hả giận. Không phục. Lại tới. Vì vậy hai người lại lần nữa tỷ đấu đứng lên, ước định 10 cầu, kết quả Ngụy Siêu chỉ có tiến liền một cái, vẫn là chân phàm miệng lý thuyết an ủi cầu. Cái này quá bị đả kích, đừng khổ sở, bại bởi ta cũng không phải là bại bởi người khác. Chân phàm vỗ hắn bả vai an ủi, Seth Cooper vài. Brian đặc biệt bại bởi ta cũng không tính là Cooper Brian công. Ta coi trọng ngươi, ha ha. Không mang theo đánh như vậy kích người. Ngụy Siêu ủ rủ cúi đầu. Chân phàm nhìn hắn cười nói. Có muốn hay không giống như ta vậy có nhanh như vậy tốc độ cùng nảy lên. Còn có bén nhạy ý thức cùng siêu cường mềm dẻo tính. Nói mình hình như là siêu nhân vậy. Bất quá, ta thừa nhận. Người đúng là những phương diện này cũng không tệ lắm. Trong miệng nói cũng không tệ lắm. Trong lòng đã lần nữa đối với chân phàm nói hai chữ BT. Vậy thì tốt, có thời gian ngươi đi ta nơi đó. Ta kêu ngươi làm sao làm được ta làm được những thứ này. Hắc hắc, ta nhưng mà còn không có sử dụng chân chính thực lực trình độ à. Chân phàm rất chăm chú nhìn Ngụy Siêu. Ngươi sẽ không cho rằng ta đúng nói đùa đi. Thật ra thì mới vừa rồi Ngụy Siêu trong lòng liền thì cho là như vậy. Chân phàm vừa nói như vậy, cũng có chút lúng túng, nhanh chóng giải thích rõ. Sao có thể chứ, ta phải có ngươi cái này tư chất, toàn bộ liên minh ta đều có thể xông pha. Vậy được, ta đi trước tìm các ngươi đội banh đội y, cái đó gọi Henry người. Chân phàm vừa nói liền đem cầu ném xuống tới, tìm được mình áo khoác, mặc xong, chuẩn bị đi bộ, liền nghe được có người đang nhẹ nhàng vỗ tay. Chân phàm đã sớm cảm thấy được có người đang nhìn, chẳng qua là vẫn không có lên tiếng, vì vậy cũng không việc gì kỳ quái. Người tới là đội banh giám đốc Amy, Cook, huấn luyện viên Mike D'Antoni cùng đội y bác sĩ Henry. Vỗ tay chính là huấn luyện viên Mike D'Antoni. hắn một người dẫn đầu hướng chân phàm đi tới. Ta quan sát rất lâu. Mai Đăng Tony đầu tiên lên tiếng. Khá vô cùng, nếu như, ngươi tham gia năm nay thi tuyển mà nói, ta bảo đảm ký ngươi. Trên thực tế, ta ý kiến cùng Mai vậy. Đội banh giám đốc Amy, Cúc cũng bổ sung một câu. Đăng Tony tiên sinh, Kho Khắc tiên sinh, bác sĩ Henry, đứng ở chân phàm một bên Ngụy Siêu nhanh chóng đối với cái này ba người chào hỏi. Rất hiển nhiên ở giám đốc cùng huấn luyện viên trước mặt. Ngụy Siêu được khiêm tốn một chút, người cũng không tệ. Ngụy, ngươi là một thông minh cầu thủ. Nếu như chân nói không sai, ngươi tìm thời gian đi hắn nơi đó đi. Có lẽ sẽ mang cho chúng ta vui mừng lớn hơn. Mai Đăng Tony hướng về phía Ngụy Siêu nói một câu. Ngụy Siêu mừng rỡ. Những lời này thật là có thể cùng tuân lệnh tán gái có vừa so sánh với. Thi tuyển. Trần Phàm biết NBA hàng năm tháng 6 phần đều sẽ có thi tuyển đại hội. Địa điểm ở New York giỏ lưới sân nhà hoặc là làm mạch dẫn đường tốn vườn hoa quảng trường. Nhưng là cái này cùng bản thân có quan hệ thế nào? Là bởi vì mình mới vừa rồi cùng Ngụy Siêu lần này thi đấu tú. Trần Phàm có chút im lặng, lắc đầu, thật là thật xin lỗi. Nếu như ta có tiến vào NBA ý tưởng, nhất định sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Nhưng là, chúng ta hôm nay là tới làm gì tới? Trần Phàm quyết định đem lời đề dẫn nhập chính đề. Thật là đặc biệt tiếc nuối. Huấn luyện viên Mai Đăng Tony nhún vai. Vừa mới nhìn thấy Trần Phàm biểu hiện. Tốt lắm, các bạn trẻ. Chúng ta hẳn đi xem Pit. Hắn mong đợi tin tức tốt sẽ tới. Giám đốc Amy, Cúc lớn tiếng nói. Henry, chúng ta cùng đi chứ. Mai, người cũng phải đi sao? Không, ta còn muốn xem đám hỗn đản kia cửa huấn luyện. Ngày mai còn có thi đấu. Mai Đăng Tony cự tuyệt, nhưng là hắn vẫn là nhìn xem Trần Phàm. Có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Trần, không suy tính một chút sao? Ta tin tưởng Amy sẽ cho một mình ngươi tốt vô cùng hợp đồng. Gặp lại, Đăng Tony tiên sinh, ngươi là một huấn luyện viên tốt. Trần Phàm đưa lưng về phía hắn quơ một chút tay. Đi theo Amy, Cúc cùng bác sĩ Henry cùng nhau rời đi. Bọn họ đem đi đội banh trung tâm y liệu. Nơi đó Pete Howard còn lòng như lửa đốt chờ Trần Phàm đến. Pete đẩy ra cửa phòng. Henry thủ đi vào trước. Đối với nằm ở trên giường bệnh một cái người da đen to chào hỏi. Cảm giác như thế nào? Ngày hôm nay, cảm giác như thế nào? Henry, người cũng chỉ có những lời này sao? Ngày mai bọn họ thì đi so tài. Ta CMN nhưng chỉ có thể ngồi ở chỗ này xem livestream. Người còn nói ta có thể làm gì? Đáng chết, ta cũng điên rồi. Bác sĩ, cái đó chữa trị xong Ngụy bác sĩ ở nơi nào? Người đối với ta bảo đảm qua liền. Vừa nghe đến Henry thanh âm, nằm ở trên giường cái tên kia liền giận dữ bất bình đứng lên. Miệng đầy đều là than phiền cùng thô tục, giống như là ở sân banh ở trên vậy những cái kia rác dưới lời từ trong miệng chạy xe lửa chạy đến. Đây chính là, hắn tới, Pete, Henry nghiêng người sang, bên cạnh giám đốc Amy đi tới trước, hướng về phía Howard cười nói. Hắn chính là chữa khỏi Ngụy cái đó bác sĩ. Phàm Chân, người chính là Howard. Chân Phàm đi lên trước. Cẩn thận nhìn xem hắn. Cười a a đứng lên. Ta cảm thấy ta mua tranh báo so với người thật mạnh hơn nhiều. Phải không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Ta bộ dáng bây giờ. Giống như là bị gói xong liền lạp xưởng. Chỉ cần ngươi có tốt khẩu vị. Tùy thời đều có thể đối với ta tới ở trên một hớp. Thật là đáng chết. Cảm giác này thật không dễ chịu. Howard tự mình đánh trống lảng nói. Sau đó nhìn Trần Phàm nói rất chân thành. Hắc, anh bạn, ta biết ngươi chữa khỏi Ngụy. Ngươi là tới cứu ta sao? Ta đặc biệt mong đợi. Trần Phàm nhìn hắn gật đầu một cái. Đúng vậy, anh bạn, ta sẽ tới chưởng cứu ngươi. Tới đi, để cho ta xem ngươi đầu gối. Trần Phàm vừa nói liền hướng hắn giường bệnh đi tới. Tít đầu gối bó thạch cao. Đã không thấy được vết thương như thế nào? Như vậy thấy thế nào? Ho uất hướng về phía Trần Phàm nhô lên bả vai. Bác sĩ Henry nhanh chóng tới, cầm lấy một bản tấm phim X-quang hướng về phía Trần Phàm nói. Đây là ngày đó tấm phim X-quang, hy vọng có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Vừa nói, liền đem tấm phim X-quang đưa tới. Cảm ơn, Trần Phàm tiếp sang xem. Lắc đầu, đầu gối đầy đủ bể. Ngươi dự trù khôi phục kỳ là nhiều thời gian dài. Bác sĩ Henry, Trần Phàm hướng về phía Henry nói. 10 tháng, có lẽ càng dài. Henry có chút không tự tin vừa nói. Rất hiển nhiên ho uất thương thế rất không lạc quan. Coi như là khôi phục, cũng rất có thể sẽ tái phát. Hơn nữa căn bản cũng không có thể đạt tới hắn như cũ tài nghệ. Thật là thật tốt, người trước kia cũng không phải là nói như vậy trước. Người nói chỉ cần 1 tháng, ta liền có thể xuống đất. Thật là quá tốt, bây giờ ta rốt cuộc biết chân tướng. Thật là quá đáng sợ. Howard giơ một chút hai tay, hướng về phía Henry có chút bất mãn vừa nói. Khó trách có câu nói, chân tướng đều là đáng sợ. Ta tin tưởng những lời này. Tít, đó là ta để cho hắn đối với ngươi nói. Nếu như ngươi để ý cái này, như vậy, thật xin lỗi. Tít, đây là ta sai mà. Lúc này, ở một bên Amy hướng về phía Howard nói. Ta biết loại này kỳ xảo an ủi rất vụng về. Nhưng là, tổng so với không có cần tốt. Ta mới không quan tâm cái này. Chân, ngươi cảm thấy ta thì như thế nào? 10 tháng, có lẽ dài hơn thời gian. Howard không cùng hắn cửa nói chuyện, quay đầu nhìn Trần Phàm. Ta phải trước xem ngươi thể chất, sau đó mới có một cụ thể phán đoán. Trần Phàm vừa nói, quay đầu hướng về phía Henry nói. Ta có thể đem đá này cao làm bể sao? Dĩ nhiên có thể. Henry gặp qua hắn bóp vỡ qua ngụy siêu thạch cao, vì vậy liền gật đầu một cái, cũng không phản đối. Được rồi, như vậy vừa vặn. Trần Phàm quay đầu hướng về phía Howard cười nói. Có thể có chút đau. Ngươi nhịn được, ta đếm tới 3, thì sẽ gõ bể ngươi trên đùi thạch cao. Chuẩn bị xong chưa? Dĩ nhiên, ta chuẩn bị xong. Howard tùy tiện cười. Tới đi, anh bạn. 3. Trần Phàm trực tiếp đếm tới liền 3. Một cái tay nắm được thạch cao. Dùng sức một cái, thạch cao liền tan vỡ. Sau đó chính là Pit giết heo vậy lớn tiếng kêu. Hắn chân thực không nhịn được. Anh bạn, người nói láo. Người này lại còn ở so đo cái này. Trần Phàm đưa tay cầm hắn đầu gối, đem toàn bộ bàn tay đều đặt ở hắn trên đầu gối. Dùng nội tức từ từ thấm vào. Như vậy cực lớn hóa giải Howard thống khổ. Cũng dùng nội tức điều tra hắn đầu gối thương thế cùng hắn tình trạng thân thể. Cảm giác rất thoải mái. Chân, người thật có một tay. Đầu gối bên trong ấm áp, để cho Howard cảm giác rất tốt. Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là có cổ ấm áp khí lưu. Tốt lắm, ta có thể nói cho ngươi kết quả. Ta bảo đảm, để cho ngươi 10 ngày sau, có thể khôi phục tính huấn luyện. Nói cách khác, ngươi đem ở 10 ngày sau bình phục. Trần Phàm buông tay ra, sau đó nhìn Howard gật đầu một cái. Cái này bảo đảm như thế nào? 10 ngày, anh bạn, người chắc chắn không phải nói đùa. Howard mặt đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm. Đừng lấy là ta đúng cái người da đen to, liền có thể lừa dối ta. Ta cũng không ngốc, không chỉ là Howard, liền Amy, Cúc đều có điểm không dám tin tưởng. Dẫu sao hắn không có tự mình thấy ngụy siêu là như thế nào bình phục. Cái đó quá trình thật là chỉ có thể dùng thần kỳ để hình dung. Cho nên, Henry là tin tưởng, chúng ta đánh cuộc đi. 1 ngày $500,000. 10 ngày sau, nếu như vượt qua 1 ngày, chụp ta $500,000. Chụp hoàn $5,000,000 sau đó, ta mỗi ngày cho ngươi móc $500,000. Cho đến ta phá sản. Như thế nào? $500,000 một ngày. 10 ngày chính là $5,000,000. Dựa theo như vậy để tính, nếu như 1 tháng không trị hết, Trần Phàm phải cho Howard móc ra $10,000,000. Nếu như thời gian càng lâu một chút, trời, thật là cái gì con số. Cái này nhất định sẽ phá sản. Không chỉ là Howard nghĩ như vậy, liền Amy, Cúc cũng nghĩ như vậy. Chính là Henry không nghĩ như vậy. Đồng ý. Howard đưa tay ra, cùng chân Phàm cực lớn liền một chút. Quyền của hai người đầu lại đụng một cái. Nhớ ngươi mà nói. Chân, đừng lấy là ta đúng người da đen to. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, ta biết người da đen to không phải dễ khi dễ. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.